Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Anh Linh Điện kiến tạo kế hoạch. Tốt, ta muốn nói cũng kém không nhiều nói xong, ta cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp xuống liền là ngươi phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời điểm, Ngưu Khôi nói xong vung tay lên. Bên cạnh một đạo màu đen không gian vòng xoáy mở ra. Ngươi có thể cảm giác được chung quanh tồn tại quỷ hồn đi. Bọn chúng cùng cái này phòng ốc cộng sinh. Căn biệt thự này kỳ thật thì tương đương với thân thể của bọn chúng. Bọn chúng là từng cái cá thể. Nhưng bởi vì nhà này bị ta cải tạo biệt thự mà có liên hệ. Hiện tại là cùng Assassin Faces Hassan có chút tương tự tồn tại. Kỳ thật ta bây giờ tại nghiên cứu anh Linh, ta muốn phải hiểu rõ anh Linh, mô phỏng giống như Servant, á Servant riêng phần mình tại tính chất bên trên khác nhau. Nếu như anh Linh hoàn toàn giáng lâm đến trong cơ thể con người là mô phỏng giống như người người, nhân loại thu hoạch được anh Linh lực lượng là á Servant. Vậy nếu như quỷ hồn thu được anh Linh lực lượng sẽ như thế nào đâu? Ngưu Khôi vừa nói, một bên lộ ra cảm thấy hứng thú thần thái. Một cái bình thường quỷ hồn không cách nào hấp thu một cái anh linh lực lượng. Nhưng là hàng ngàn con quỷ hồn liền cũng không phải là không thể nào làm được. Ta tại hiếu kỳ, nếu như phổ thông quỷ hồn hấp thu anh linh lực lượng, là chỉ tăng cường tự thân, vẫn là sẽ có được anh linh bộ phận năng lực, lại hoặc là thậm chí có thể tấn thăng là một loại á anh linh. Ngưu Khôi đập lan can, tự thuật lấy ý nghĩ của mình. Ngươi cái tên này, ngươi là muốn tiết độc anh linh tồn tại sao? Gilgamesh phẫn nộ lại đè nén nói đến. Tiết độc? Không, ta không có phương diện này ý tứ. Lại nói cái này cũng căn bản không tính là khinh nhờn. Ngươi quá ngạo mạn Gilgamesh. Anh Linh cùng phổ thông quỷ hồn tại tính chất bên trên kỳ thật cũng không có khác biệt về bản chất. Đều là linh hồn mà thôi. Mặc dù anh Linh có các loại công tích vĩ đại, có các loại truyền thuyết, thu được nhân loại ý thức tăng phúc, nhưng đây chẳng qua là anh Linh từ nhân loại chỉnh thể ý thức lực lượng bên trong thu được dinh dưỡng. Nhân loại ý thức lực lượng lấy truyền thuyết làm bản gốc giao phó anh Linh bảo cụ loại vật này. Sau đó tại bị lấy sơ vần triệu hoán về sau, thu được linh cơ loại vật này khí khí. Trên bản chất, anh Linh liền là linh hồn, không ở hũ này phía dưới, nhưng cũng không còn này phía trên. Thậm chí, ở chỗ này, anh Linh là bởi vì nhân loại mà sinh ra. Nhưng đó là bởi vì cái tinh cầu này là lấy nhân loại cái này trí tuệ văn minh làm chủ thể. Vậy nếu như là tại lấy phi nhân loại văn minh làm chủ thể thế giới đâu? Chỉ cần dùng cái này làm gốc, vẫn như cũ có thể tạo nên ra hoàn chỉnh anh linh hệ thống a. Ngưu Khôi nói xong, trong mắt cái kia cảm thấy hứng thú thần quang càng ngày càng sáng. Không sai, Ngưu Khôi nói chính là mình thống trị ma quốc. Tuy nói đối ngươi cảm giác rất khó chịu, bất quá làm thức ăn cho chó tới nói, ngươi còn là rất không tệ, tham dự một cái anh linh hệ thống kiến tạo quá trình. Vì thế mà cảm thấy vinh hạnh a. Sau đó, tạm biệt, Babylon anh hùng vương, Ngưu Khôi nói xong, Gilgamesh không bị khống chế chui vào cái kia màu đen trong vòng xoáy. Khi Gilgamesh xuyên qua không gian vòng xoáy về sau, hắn đi tới một cái màu đen dưới mặt đất trống rỗng bên trong. Chung quanh tràn đầy do tử cùng xúc tu ma vật, mà trừ cái đó ra, còn có cái kia tầng tầng lớp lớp, liếc nhìn lại đếm không hết số lượng quỷ hồn một chút xíu linh quang tại tiêu tán. Đó là Lancelot linh quang. Tại Gilgamesh đến trước đó, Lancelot đã bị này 1000 cái quỷ hồn cho chia ăn sạch sẽ. Đáng chết tạp chủng, phát ra cực độ tức giận giống lên một tiếng về sau. Gilgamesh cũng bị quỷ hồn che mất, làm cho người dùng mình kéo kẹt âm thanh ở chỗ này vang lên. thanh âm kia cũng không phải là chấn động không khí vật lý thanh âm, mà là truyền bá tại linh hồn phương diện linh hồn thanh âm. So sánh với Lancelot tới nói, Gilgamesh tại trên thực lực hiển nhiên là mạnh lên rất nhiều. Mà không chỉ là thực lực, tại tinh thần thăng hoa phương diện, Gilgamesh cũng so Lancelot vượt qua rất nhiều. Mà cái này cũng tạo thành hắn tại bầy quỷ gặm ăn hạ kiên trì càng lâu. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Kiên trì càng lâu, cũng cấp mang ý nghĩa phải bị thời gian dài hơn thống khổ. Ân, từ hình thể đến linh cơ hoàn toàn thôn phệ, cũng không biết dạng này bị ăn sạch về sau. Anh linh điện bản thể còn có thể hay không tiếp thu được cái này giáng lâm cá thể ký ức. Nghiêu Khôi có chút tùy ý nghĩ đến, hẳn là không có vấn đề, ý thức loại vật này là cao hơn linh hồn, với lại sơ vần triệu hoán cũng không phải triệu hồi ra anh linh linh hồn, mà là một phần lực lượng cùng ý thức, tùy ý suy nghĩ miên man, Nghiêu Khôi không còn đi chú ý Gilgamesh, mặc dù gia hỏa này có thể kiên trì càng lâu, nhưng đây chẳng qua là đối với Lancelot tới nói mà thôi. Trên thực tế, quá trình này tối đa cũng liền là vài phút liền sẽ xong việc. Caster, Lancer, Rider, Berserker, Archer, 5 cái servant ngoại trừ Archer sắp rút lui bên ngoài. Cái khác đều đã kết thúc lần này Holy Grail War hành trình. Còn lại liền là Saber Arthuria cùng Assassin Ares 2 cái servant. Holy Grail War là servant cùng Master cộng đồng chiến đấu. Servant phương diện đã không có vấn đề gì. Tiếp xuống liền là Master. Waver tiểu gia hỏa này không cần thiết xử lý. Nghiêu Khôi đối nó nhìn cũng rất vừa mắt. Còn có Iskandar, bởi vì thấy rất thuận mắt, cho nên hắn cũng không có đem nó chộp tới cho ăn quỷ. Rider trận doanh Master Kotomin Kirei tại vừa mới cũng bị xử lý. Chỗ lấy cuối cùng còn lại cũng chỉ có Iceband trận doanh 3 người. Emiya Kirisugu, Hisamaya, Iriviel, tốt, cuối cùng một khối màn sân khấu cũng muốn hạ xuống. Có chút cười tà nói đến, Nghiêu Khôi búng tay một cái. Ba, theo một tiếng vang này chỉ, nơi xa chính ôm Iriviel chạy nhanh Emiya Kirisugu đột nhiên cảm thấy rùng cả mình. Sau đó hắn liền gặp được ngực mình Iriviel đột nhiên bộc phát ra một trận hắc quang. Im ắng triển khai màu đen lĩnh vực đem Iriviel, Emiya Kirisugu cùng sau lưng cách đó không xa Hisaumaya hoàn toàn nuốt hết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ